Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Chương 913: Thánh nhân hệ thống. Phương Ninh cùng đại gia thương nghị hoàn tất, liền muốn về thân thể. Sau đó hắn liền đối cái kia lão hòa thượng nói ra: "Bồ Tát, quỷ y xuất ra sự tình, trước thả một bên, bản tọa còn có một chuyện muốn hỏi. Thượng giới thánh nhân tương quan sự tình, ngài nhưng quen thuộc?" Phương Ninh cũng không phải thẳng tính đại gia, vẫn có chút tâm cơ, không có khả năng đi lên liền hỏi người khác mình nên như thế nào thành thánh. Đó là tự bộc nó ngắn, dù sao ở trong mắt người khác, hiệp khách giáp con đường tu luyện là thiên phạt chi đạo, là đã rõ ràng, Phương Ninh tự nhiên sẽ không lật đổ cái này hình tượng. Dựa vào cái này hình tượng, thế nhưng là giải quyết rất nhiều phiền phức. Cái kia lão hòa thượng nghe vậy, có chút một cười, thánh nhân, lão nạp tự hỏi vẫn là quen thuộc. Bọn hắn thời gian trước hăng hái tiến thủ, giải đạo thống, giáo hóa chúng sinh, trung niên lúc thuận theo thiên ý, cân bằng các phương, lúc tuổi già lúc, bảo thủ, tham sống sợ chết. Cái kia bọn họ trước kia lại là như thế nào đắc đạo? Từng nghe người ta nói, thánh nhân chân linh, ký thác hư không, vạn kiếp bất diệt, thiên địa vẫn thánh nhân tồn, chúng sinh diệt thánh nhân sinh. Phương Ninh hỏi tiếp đường, ai, tử vong không phải kết thúc, chỉ là lại một lần tân sinh. Cái kia hoa tươi, bại lại mở, phương có màu sắc khác nhau. Nếu là thường mở bất bại, lại luôn một loại nhan sắc, thánh nhân bất tử bất diệt, vạn thế không thay đổi, cuối cùng mục nát không chịu nổi, thượng giới tịch diệt, chính là bởi vì ra cái này chút thánh nhân duyên cớ. Bọn họ nói, không học cũng được, lão hòa thượng lại cũng không nói đến đáp án. Phương Ninh nghe vậy một cái trầm mặc, không có phụ họa đối phương, bởi vì đối phương lời nói hiển nhiên cùng hắn tâm tính không hợp. Gia thiên thần Phật, có đại pháp lực người, lại cam nguyện tự sinh tự diệt, gần như không tồn tại. Mỗi đến trung yên, đều muốn kiệt lực giãy giụa, nghịch thiên mà đi, lão nạp lại muốn làm cái này cái thứ nhất, tuẫn thiên địa chi thần. Lão hòa thượng gặp Phương Ninh không có phản ứng, vậy không thất vọng, chỉ là bình tĩnh mà nói lấy. Nghe đến đó, Phương Ninh có chút chấn động, cái này lão hòa thượng liên tiếp vài câu, thật là nói ra thay cũ đổi mới trung cực huyền bí chỗ. Không có tử vong, liền không có tân sinh, sinh vật như không có tử vong, không có cái mới sinh, sao có thể có gen biến dị? Làm sao từ một cái đơn tế bào, cuối cùng sinh ra trí tuệ nhân loại? Thượng giới thánh nhân luôn luôn bất tử, cho nên thiên địa không được tân sinh, cuối cùng triệt để chơi xong quỷ vương Bồ Tát chỉ là ở một bên nhìn xem, không nói tiếng nào. Trùng Đại Thanh lại là một bên vụng trộm uống vào mật ong, một bên lẩm bẩm, chết tử tế không bằng lại còn sống, chết còn thế nào ăn cái gì a? Ai nha, đại phú hào, xem ra hướng hắn học tập thành thánh chi đạo, đó là trèo cây tìm cá. Không nên không nên, hắn y bát chúng ta không tiếp, đồ vật ta có thể không cần, người chớ để cho hắn mê hoặc. Đại gia nghe đến đó, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, Phương Ninh lập tức im lặng, vừa rồi cái kia vội vàng muốn người ta đồ vật ra hỏa là ai? Là ai a? Chẳng lẽ không phải ngươi mà? Đại gia giả bộ hồ đồ, đương nhiên là ngươi, Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Ta liền biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Cái này lão hòa thượng giác ngộ quá cao. Chúng ta thật sự là theo không kịp. Không qua cái này không trở ngại chúng ta kính nể với hắn. Lập tức Phương Ninh liền đối lão hòa thượng nói, Bồ Tát lời ấy, xác thực rung động lòng người. Vãn bối bội phục chi cực, không lời nào có thể diễn tả được. Ngài cảnh giới, siêu thoát chúng sinh. Xin thứ cho vãn bối khó mà học được. Học không được liền là học không được. Phương Ninh bản tâm liền là muốn một mực chơi đến thiên hoàng địa lão. Nơi nào có cam nguyện bỏ qua sinh mệnh, thành tựu thiên điện nửa điểm chi lớn hướng. Tại điểm này bên trên, hắn cũng không muốn dối trá mượn cớ che đậy. Nói cho cùng, bởi vì có đại gia nắm quản tu luyện, vượt quan đánh boss, hắn tâm tính một mực liền không có chân chính thuế biến. Cũng không có thoát ly tục nhân tâm tính. Vẫn là cái kia chỗ ở tại phòng thuê bên trong chơi game lập trình viên phàm nhân chỉ cần có thể sống tốt một chút, liền không có muốn chết. Phương Ninh trước kia sinh hoạt mặc dù cũng không thể nói xong, nhưng ít ra mỗi ngày còn có chút niềm vui thú. Chớ nói chi là hiện tại sinh hoạt, đổi thành người khác có hắn hiện tại tu vi cùng cơ nghiệp. Không phải biến thành kiêu hùng, liền là biến thành vương giả. Duy chỉ có hắn vẫn luôn là thanh đồng đẳng cấp. Chính vì vậy, hắn vậy không lại bởi vì tu vi mạnh lên, liền đem những người khác xem như con kiến đến xem. Cho rằng cùng bọn hắn đã không cùng một đẳng cấp sinh mệnh, lão nạp từ sẽ không cưỡng cầu người khác cùng đã bình thường cách làm. Chỉ là hy vọng cái này tân sinh thế giới, chớ có rơi cùng thượng giới một cái hạ tràng liền tốt. Lão hòa thượng hiển nhiên rất là thanh tỉnh. Lúc này, hắn hiển nhiên vậy nhìn ra được, vị này thần long tôn giả không có khả năng đi cùng mình như thế đường. Ngậm miệng không đề cập tới vừa rồi đưa phòng ở đưa lương thực sự tình. Hắn quay đầu đối người thanh niên nói, ta chết về sau, ngươi chính là bản tôn, hóa thân bản thể, bản không khác biệt, bất quá là một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Điểm ấy linh tính, người tiếp nhận liền là, nói xong, trên người hắn tỏa hào quang rực rỡ, một đạo thanh quang từ đỉnh đầu bay ra, sau đó bay vào người thanh niên trong đầu. Người thanh niên khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, yên lặng tiếp nhận cái kia đạo thanh quang quán đỉnh. Phương Ninh thấy hoa mắt thần mê, lắc đầu thở dài, ai nha, đáng tiếc, lão hòa thượng muốn treo. Trùng Đại Thanh rất uể oải mà nói lấy, ngươi đáng tiếc cái gì? Phương Ninh hiếu kỳ nói, tương lai mất đi một cái có thể ăn không ngồi rồi địa phương a. Trùng Đại Thanh giận dữ nói, Phương Ninh quyết định không để ý tới biết cái này ăn hàng. Người lương thiện này cùng tà ma thật là hoàn toàn khác biệt. Bản tôn có thể hy sinh chính mình, thành toàn hóa thân, hắn đối đại gia cảm thán nói. Người cảm thán hai câu còn chưa tính, cũng đừng học hắn, đại gia lại là không có cảm giác gì, nó vốn chính là không tim không phổi ra hỏa. Ếch, ta luôn cảm thấy không thể để cho người tốt sống không lâu. Người xấu sống ngàn năm, Phương Ninh tính toán đường, đây là lão hòa thượng mình muốn tuẫn thiên, chúng ta có thể có biện pháp nào? Đại gia cũng là có chút điểm đáng tiếc. Dù sao cái này lão hòa thượng còn thật là một cái khẳng khái người. Đi lên liền muốn đưa một đống đồ vật. Đáng tiếc không thể học hắn đường, cũng sẽ không thể thụ hắn ân huệ. Tạm thời là không có biện pháp gì. Chờ sau này đi, ta nhìn cái này thượng giới tựa như cái kia chút sắp chết trường sinh loại. Mỗi ngày nói mình phải chết, thế nhưng là chờ ngươi cháu trai đều chết già rồi. Nó còn có thể tốt bưng bưng địa thở, Phương Ninh thói quen địa kéo dài một chút. Đáng tiếc, ta chính là cái đơn thuần trung thực hệ thống. Không phải lời nói, trước đem đồ vật lừa gạt tới lại nói. Đại gia toái toái niệm, người ít đến, dạng này tình cảnh, người liền không có chút nào cảm động. Chỉ nhớ thương chút đồ vật kia. Phương Ninh từ đáy lòng địa khinh bỉ nói, không biết đi qua bao lâu. Cái kia lão hòa thượng đem thanh quang truyền tống hoàn tất. Sau đó đối đám người hai tay chắp tay trước ngực nói. Hết thảy chúng sinh khổ, đều là bởi vì thiên địa sinh, trở về trong trời đất, tự có vui vô tận. Sau đó một vệt kim quang trùng thiên, lão hòa thượng thân thể, lập tức tiêu tán vô tung. Chỉ gặp người thanh niên hai tay chắp tay trước ngực, một mặt sầu khổ. Bồ Tát buồn bã thuận tiện, Phương Ninh an ủi, hết thảy đều là định số, Bản tôn làm như vậy, cũng coi là cầu nhân đến nhân. Quỷ vương Bồ Tát đầu tiên là lắc đầu thở dài, lại nói tiếp, tôn giả vừa rồi muốn hỏi thượng giới thánh nhân chi đạo. Bản tôn không muốn nói, ta cũng có thể cho tôn giả nói lên nói chuyện. Vậy kính xin Bồ Tát nhanh chóng nói tới. Phương Ninh từ phiền muộn tâm tình bên trong cấp tốc hồi phục, dù sao hắn cùng cái kia lão hòa thượng vậy chưa quen thuộc. Chỉ là khâm phục tại đối phương cao thượng tiết tháo cùng hiến thân tinh thần. Nói có bao nhiêu bi thương, đó là nói quá sự thật. Thượng giới thánh nhân chỉ có 4 vị, theo thứ tự là đạo môn tam thánh, còn có Phật môn Phật tổ, cái khác ra giới, có lẽ có pháp lực tương tự người, nhưng không có thành thánh danh phận, không được thành thánh. Chính như bản tôn nói, 4 vị này trước kia trước tuyên giáo chúng sinh, đối thiên địa tiến hóa có đại công đức, đạt được thiên địa tán thành, cái này mới có thành thánh tư cách. Về phần bọn hắn phương pháp tu đạo, phản mà không phải trọng yếu như thế. Dù sao rèn luyện thân thể, tích xúc pháp lực, có là con đường có thể đi, mà không có thiên địa cho phép, người pháp lực lại sâu, vậy đạp không ra một bước cuối cùng. Quỷ vương Bồ Tát không che giấu chút nào mà nói lấy. Thì ra là thế. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ, một đoàn mê vụ lập tức bị hoàn toàn đẩy ra. Trách không được ma thánh chí nan phân thân, không tiếc cùng chủ thể trở mặt, không tiếc mượn nhờ hắn lực lượng, cũng muốn khu trục cái kia chút hóa thân. Đối phương đã có thành thánh tư cách, hiện tại chỉ kém pháp lực tích xúc. Cửa ải khó khăn nhất đã độ qua, sau này sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể đem hết thảy chắp tay nhường cho. Chỗ có thành thánh chi đạo, đều là công đức chi đạo, bởi vì thiên địa không còn, không phải thánh nhân người, vậy liền chết, không có thiên địa tán thành, ngươi mặc dù pháp lực vô biên, có thể lấy cường lực đánh phá thiên địa, nhưng ngươi tự thân cũng liền tùy theo tiêu vong, tự nhiên cũng không chiếm được thánh vị, chỉ có thiên địa tán thành ngươi, ngươi vừa có thể bước ra bước cuối cùng này, siêu thoát tại thiên địa chi bên ngoài. Quỷ vương Bồ Tát triệt để sắp thành thánh chi đạo nói ra. Hiển nhiên vừa rồi đến từ bản tôn truyền thụ, để hắn giải tỏa rất nhiều thượng giới viễn cổ thời đại đại huyền bí. Ếch, nguyên đến đơn giản như vậy a. Đại gia đột nhiên dương dương đắc ý nói, ta biết làm như thế nào trở thành thánh nhân hệ thống. Phương Ninh lập tức kinh ngạc nói, ngươi lại minh bạch cái gì? Rất đơn giản a. Chúng ta cùng người khác thế nhưng là khác biệt. Ta hệ thống quy tắc bên trong liền có công đức phương pháp tính toán. Tích lũy công đức ước ước vạn, hệ thống lên tới 500 cấp, chẳng phải tự nhiên thành thánh. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, người nghĩ đến thật là đơn giản. Tạo một cái ngân hà thiên võng, mới có địa cầu thiên đạo cho công đức 30.000 điểm. Ước ước vạn, ngày tháng năm nào mới đủ a? Phương Ninh khinh bỉ nói, vậy ngươi nói một chút làm như thế nào làm? Đại gia phản khinh bỉ nói, việc này không nhất thời vội vã, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, đã chí nan có thể làm như vậy, chúng ta cũng có thể muốn cái phương pháp tương tự. Phương Ninh nhất thời chỗ nào có thể nghĩ ra, đành phải kéo dài một chút, muốn cái gì nghĩ, ta nói liền là thánh nhân hệ thống, duy nhất thành tựu biện pháp. Ngươi liền thành thành thật thật địa làm liền là, khác suốt ngày cho ta cà lơ phất phơ. Đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói lấy. Phương Ninh không lời nào để nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.